Thần hồn điên đảo, chương 37, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng, đi ra khỏi bệnh viện, sau khi lên xe thì Thư Giao nhỏ giọng nói. Bảo bảo động một cái đi, mau cử động đi. Khương Chi Ngật không khỏi buồn cười, trên mặt không có thay đổi gì nhưng trong lòng cũng 10 phần mong đợi thấy thai động. Có Thư Giao ngồi trên xe nên tốc độ lái xe của Khương Chi Ngật vẫn luôn rất chậm, chưa bao giờ qua mặt xe khác cũng không hấp tấp chạy vượt đèn đỏ tránh né hết thảy mọi tai họa ngầm có thể phát sinh khi tham gia giao thông. Ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng về phía trước lái xe vững vàng. Thư Giao hơi cúi đầu, nhìn cái bụng nhô lên của mình nhắc mãi. Cử động đi, mau cử động. Khương Chi Ngật lắc đầu không biết nên nói gì. Thư Giao vẫn tiếp tục nói lầm bầm với tiểu bảo bảo trong bụng. Bảo bảo hoạt động chút nào, đừng ngủ nữa. Có nghe mẹ nói gì không hả? Cả đường cô luôn lải nhải không ngừng, mãi cho đến khi về đến cửa nhà thì bảo bảo cũng không có động tĩnh gì. Hai người bước xuống từ trên xe, Thư Giao vẫy vẫy tay với Khương Chi Ngật, lúc cô định đi vào nhà thì bị Khương Chi Ngật gọi giật lại. Thư Giao dừng bước khôi phục lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Khương Chi Ngật đi tới trước mặt cô, nói, bây giờ cô vẫn luôn ở một mình sao? Thư Giao không hiểu anh đang hỏi gì, thành thật đáp. Đúng vậy, Khương Chi Ngật hơi cau mày, nói, tôi sẽ sắp xếp cho cô vài người giúp việc có nhiều kinh nghiệm, cô có yêu cầu gì đặc biệt không? Ví dụ như tuổi tác hoặc tính cách. Thư Giao sửng sốt một chút, vội nói, không cần đâu thầy Khương, nhà tôi không cần người giúp việc đâu. Khương Chi Ngật nhìn cô nói, cô ở một mình không an toàn. Hóa ra là đang quan tâm đến cô. Trong lòng Thư Giao bỗng chảy qua một dòng nước ấm, nhẹ giọng nói. Sẽ không có, cô hơi giơ chân lên hai cái, cười nói. Bây giờ bảo bảo vẫn chưa được 20 tuần, bụng tôi cũng không quá lớn, hành động căn bản không gặp khó khăn gì. Đúng là khi so sánh với những người phụ nữ có thai khác, bất luận là về vóc người hay bụng đều nhỏ vô cùng. Hơn nữa, trải qua gần 2 tháng điều chỉnh việc ăn uống, thêm vào đó cô luôn vận động nên nhìn vào vóc người cô sẽ không cảm thấy nặng nề như thế. Khương Chi Ngật không lên tiếng, cho dù vậy thì cô cũng đã mang thai 5 tháng, Khương Chi Ngật không hề yên tâm về điều này. Thư Giao nhìn chân mày hơi nhíu lại của anh, rất muốn giơ tay lên thay anh nhẹ vuốt lên nó, cô không thích dáng vẻ cau mày này của Khương Chi Ngật. Giọng nói Thư Giao dịu dàng, nhẹ giọng giải thích, thật sự không có chuyện gì đâu mà thầy Khương. Hiểu Hiểu cũng thường xuyên đến chăm sóc cho tôi, hơn nữa bác sĩ Lâm cũng đã nói, tình huống của tôi và bảo bảo bây giờ vô cùng tốt, cũng khen ngợi thể chất của tôi và lại tôi cũng sẽ cẩn thận hơn, chú ý nhiều hơn nữa, lúc Trần ca rảnh rỗi cũng sẽ đến. Thư Giao cố gắng tìm lý do để cho Khương Chi Ngật yên tâm. Cô cũng không phải là không muốn thuê người giúp việc mà là cô không có thói quen khi có bất kỳ người lạ nào khác trừ cô ở nhà, cô không quen cũng không thích. Thư Giao nhìn biểu cảm của anh tiếp tục nói. Trong mỗi một phòng vệ sinh hay trong phòng cũng có lót thảm mềm, trên cầu thang kể cả sàn nhà cũng đã được lắp đặt thảm chống trơn, trong điện thoại của tôi cũng có số của bệnh viện, điện thoại của Hiểu Hiểu và Trần ca cũng sẽ không tắt máy vào buổi tối. Nói rất nhiều lý do và mục đích cuối cùng là muốn Khương Chi Ngật yên tâm. Bản thân Thư Giao cũng không hiểu nổi tại sao cô phải khẩn trương. Góc truyện audio.com, đến như vậy cố gắng nghĩ ra nhiều lý do, sợ Khương Chi Ngật sẽ lo lắng. Thư Giao nhìn chằm chằm Khương Chi Ngật, người đàn ông yên lặng 2 giây, biểu hiện trên mặt rất bình thản, anh nói. Ừ, Thư Giao thở phào nhẹ nhõm, mở to mắt nhìn anh, trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng mà chính cô cũng không phát hiện ra được, nói. Thật sự không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng. Khương Chi Ngật hiển nhiên cũng nhìn ra được sự thận trọng và khẩn cầu trên mặt cô, anh sửng sốt một chút, tánh mắt người phụ nữ ẩm ướt còn mang theo một tia đáng thương và vô tội. Khương Chi Ngật im lặng thở dài nói, một mình ở nhà phải cẩn thận, mặt mày Thư Giao trở nên vui vẻ, cô bảo đảm nói. Vâng, tôi biết rồi, cô nhẹ nhẹ vuốt ve cái bụng, con ngươi đầy hào hứng, nói. Tôi sẽ bảo vệ tốt bảo bảo, anh yên tâm đi. Trong mắt Khương Chi Ngật xoẹt qua một tia cảm xúc không rõ ràng, nói. Đứa trẻ còn chưa ra đời, không thể quan trọng hơn mẹ nó được. Nụ cười Thư Giao cứng đờ lại, suy nghĩ 2 giây mới hiểu được ý của anh. Cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng Khương Chi Ngật đã cắt đứt lời cô định nói. Chăm sóc kỹ bản thân, sau đó lập tức xoay người đi, Thư Giao chớp mắt nói. Lái xe cẩn thận, Khương Chi Ngật ngồi trong xe gật đầu một cái rồi cho xe chạy đi. Thư Giao đứng tại chỗ, sờ bụng mình, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, không biết trong lòng Khương Chi Ngật cô có quan trọng hơn đứa bé không? Ý của anh là thế này sao? Cho tới giờ Thư Giao không phải là một người đầy kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nam nữ, cô nghi ngờ mình hiểu sai ý anh, lại không nhịn được lặp đi lặp lại câu nói kia của anh trong đầu. Đứa bé còn chưa ra đời, không thể quan trọng hơn mẹ nó được. Vào nhà, Thư Giao hít sâu một hơi rồi cởi áo khoác ra, đi tới sofa ngồi xuống, bắt đầu tiến hành trao đổi với đứa bé. Bảo Bảo à, không nên nghe mấy lời đó của bố con, anh ấy chỉ nói đùa thôi. Ở trong lòng anh ấy, con cũng rất quan trọng đó nha. Nói mấy câu này xong, lại không yên tâm bổ sung thêm. Tuyệt đối không được thù dai đó, bố con chỉ nói đùa thôi ha ha. Ha ha, ngồi nói một hồi, Thư Giao lại tự chọc cười chính mình. Rõ ràng đang dặn dò đứa bé không nên tin lời Khương Chi Ngật nhưng trong lòng cô lại dâng lên từng trận ngọt ngào. Dù là người đàn ông không có ý đó, nhưng cô vẫn cứ nghĩ theo ý đó đấy. Hiểu Hiểu đặt bát đũa vào tủ, lúc quay lại phòng khách thì chứng kiến được cảnh tượng Thư Giao đang ôm bụng mình tiến hành một trận công kích tinh thần. Hiểu Hiểu ngồi xuống cạnh cô cúi đầu nhìn cái bụng nhô lên của Thư Giao, thở dài nói. Bảo Bảo à, con mà không chịu động đậy mẹ con sẽ phát điên mất thôi. Thư Giao cười vài tiếng rồi đặt mấy cái gối lót sau lưng, sau đó nằm dài ra theo như lời đề nghị của bác sĩ, cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Hiểu Hiểu hiếu kỳ hỏi. Chị Thư Giao, gần đây Bảo Bảo biết cử động rồi sao ạ? Mặt Thư Giao đầy hiền hòa nói. Ừ, biết rồi, Hiểu Hiểu bị biểu cảm tình thương bao la của mẹ trên mặt cô chọc cho mù mắt nhưng không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ của đối phương trông rất giống một người vô cùng hạnh phúc. Hiểu Hiểu không hiểu, còn chưa kết hôn đã mang thai sinh con, hơn nữa bố đứa bé còn là một người xa lạ, hoặc chỉ có quan hệ bạn bè bình thường, thật sự cảm thấy hạnh phúc như vậy sao? Dĩ nhiên tại sao Thư Giao lại cảm thấy hạnh phúc như vậy thì Hiểu Hiểu không thể nào biết được. Hiểu Hiểu cúi đầu xuống, nói, để em nghe một chút, em nghe. gocchuyenaudio.com Một chút, Thư Giao lấy tay ra, Hiểu Hiểu dán tai lên bụng cô qua mười mấy giây sau lại đổi sang bên tai khác nhưng vẫn không có động tĩnh gì như cũ. Hiểu Hiểu đành ngồi dậy, nói. Không nghe được gì, Thư Giao cười cong mắt nói. Chị cũng không nghe được, hai người nhìn nhau một cái rồi cùng bật cười. Hiểu Hiểu ngây ngô ở nhà Thư Giao đến hết bữa tối mới quay về, vốn cô ấy muốn ở lại nhưng lại biết thói quen của Thư Giao, vì thế chỉ hỏi thăm đôi câu. Thư Giao vẫn từ chối như thường ngày, bảo cô ấy không cần lo lắng, cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Sau khi Hiểu Hiểu rời đi, Thư Giao nằm dài một mình trên giường, tựa người vào đầu giường, trên tay đang cầm một quyển truyện cổ tích. Cô nhẹ giọng đọc, trong điện thoại chợt vang lên tiếng tin nhắn, là của Khương Chi Ngật gửi tới, anh hỏi tình trạng thân thể hôm nay của cô như thế nào. Thư Giao gửi lại cho anh một cái icon vui vẻ, bảo mình không có khó chịu gì. Khương Chi Ngật chỉ gửi tới một chữ ừ. Thư Giao đặt sách xuống, bổ sung thêm, hôm nay Bảo Bảo vẫn không cử động, icon mặt buồn. Khương Chi Ngật nhìn cái hình icon nhỏ bé trong dòng tin nhắn đó, dường như có thể tưởng tượng được biểu cảm của đối phương, cô hơi cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ vô tội lại đáng thương, thất vọng, buồn bã. Trong lòng Khương Chi Ngật lập tức mềm nhũn, anh nhắn lại. Nó còn nhỏ, còn chưa có nhiều sức để cử động. Lý do này Thư Giao lộ ra một nụ cười. Thai nhi 18 tuần của những bà mẹ khác đã có thể động đậy rồi. Khương Chi Ngật, cô và người khác không giống nhau. Ha ha ha, Thư Giao bật cười thành tiếng. Thư Giao, thật vậy không? Ai cần chớp chớp mắt, Khương Chi Ngật mặt không đổi sắc trả lời lại. Mấy đứa bé thông minh bình thường đều biết động đậy trễ. Thư Giao ngừng cười, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Là vậy à, điện thoại lại hiện ra một tin nhắn khác là của Khương Chi Ngật. Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm đi. Có lẽ ngày mai sẽ cảm giác được nó động đậy đó. Thư Giao trả lời, ai cần vui vẻ, vâng. Ngủ ngon nha thầy Khương. Khương Chi Ngật, ngủ ngon, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Thư Giao nhẹ giọng nói. Bảo Bảo, con không được xấu hổ nữa nha, nếu không mẹ sẽ lo lắng đó. Vẫn không có động tĩnh gì như cũ, cô thở dài tắt đèn phòng ngủ đi, nằm dài trên giường, nghe lời Khương Chi Ngật đi nghỉ ngơi sớm. Thời tiết dần ấm áp hơn, trời đã vào xuân nên những nhánh cây sơ xác bên đường cũng đã bắt đầu lú ra những mầm non xanh mướt. Bây giờ Thư Giao khom người đã có hơi bất tiện, những hoa cỏ trong vườn đều do Hiểu Hiểu tới giúp cô cắt tỉa, ngày thường cô chỉ tưới nước và tỉa lá một chút. Sau khi kiểm tra một lượt các chậu hoa và cây cảnh, xác định không có cây nào chết hay có bệnh gì. Thư Giao đứng dậy xoa eo rồi đi vào nhà. Hôm nay cô không để Hiểu Hiểu tới, ở công ty có vài việc nên cô để cho cô ấy tới đó giúp đỡ. Thư Giao tựa vào sofa, trong TV sớm đã chiếu chương trình hướng dẫn về phụ nữ có thai, người hướng dẫn đang nhẹ giọng tỉ mỉ giảng giải trong thời kỳ mang thai làm thế nào để giảm bớt gánh nặng của thân thể, và làm sao để dễ sinh. Thư Giao nghe câu được câu không, dần dần cảm thấy hơi mệt nên đắp chăn lên, bàn tay đặt ở bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Đột nhiên bên dưới hình như bị đá một cái. Thư Giao chợt bừng tỉnh, chống sofa từ từ ngồi dậy, đưa bàn tay lên nhìn một chút, mở to mắt nhìn chằm chằm một lúc. Sau đó lại đặt tay lên bụng, mỗi một chỗ đều dừng lại. gocchuyenaudio.com mười mấy giây, nhưng vẫn không có động tĩnh. Thư Giao thất vọng, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác thai động của cô sao? Là vì cả ngày có chút nhớ đêm mong nên sinh ra ảo giác à? Thư Giao không cam lòng, kiên nhẫn cảm thụ lại lần nữa. Cô tựa vào sofa, nhắm hai mắt lại, đặt tay ở bên trái của bụng, mấy giây sau lại rời đi. Không biết qua bao lâu, dưới bàn tay lại cảm nhận được thai động, lực đạo rất nhỏ, nhưng thật sự là Bảo Bảo đang đá cô. Thư Giao kinh ngạc và mừng rỡ, bàn tay hơi run rẩy, dịu dàng nói. Mẹ ở đây, Bảo Bảo con đá một cái nữa đi. Lời nói vừa dứt, trong bụng dường như có một bàn tay nhỏ bé đang cách một cái bụng nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay cô, dĩ nhiên đây là cảm nhận của mình Thư Giao. Hốc mắt cô nhanh chóng đỏ lên, cưỡng ép cho mình bình tĩnh lại, sau đó cầm điện thoại lên nhìn thời gian, tính toán số lần thai động trong đầu. Đã đến thời gian rồi, số lần thai động nằm trong phạm vi bình thường của bác sĩ, cô cảm động muốn khóc, tim lại lần nữa đập nhanh hơn. Vui vẻ và hưng phấn chiếm giữ đầu óc cô, đồng thời lúc này lại xuất hiện hình ảnh vóc dáng cao lớn của một người khác. Thư Giao không suy nghĩ gì đã cầm điện thoại lên, nhanh chóng gọi cho Khương Chi Ngật, mấy giây sau tiếng nói của người đàn ông vang lên từ trong điện thoại. Thư Giao, trong giọng nói của Khương Chi Ngật lại mang theo một tia khẩn trương không dễ nhận ra. Vào thời điểm này, chẳng lẽ thân thể cô có chuyện gì sao? Thư Giao vừa khóc vừa cười nói. Thầy Khương, Khương Chi Ngật lập tức đứng bật dậy làm nhân viên công tác ở đó phải há hốc mồm trợn to mắt nhìn, anh ra giấu tay với Tần Lâm một cái rồi đi ra ngoài cửa trầm giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thư Giao hít sâu một hơi, lau sạch nước mắt trên mặt. Bảo Bảo mới vừa cử động, tôi cảm giác được thai động rồi. Khương Chi Ngật sững sốt một chút lại không nói gì. Thư Giao hỏi bằng giọng mũi. Thầy Khương, anh có nghe không? Khương Chi Ngật tỉnh hồn lại, giọng nói trong lúc nhất thời có chút khàn khàn. Tôi có nghe, Thư Giao đột nhiên nhận ra có phải mình quá kích động rồi hay không, cô ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi anh, tôi quá hưng phấn nên. Tôi cũng vậy, Khương Chi Ngật thở dài một hơi. Thư Giao ngơ ngác hỏi. Hả, Khương Chi Ngật, bây giờ cô đang ở đâu? Thư Giao đáp, ở nhà, Khương Chi Ngật ừ một tiếng, nói. Chờ tôi, Thư Giao theo bản năng đáp. Vâng, sau đó điện thoại bị cúp, lúc này cô mới phản ứng được người đàn ông vừa mới nói cái gì. Khương Chi Ngật muốn qua đây sao? Thầy Khương sắp đến rồi à? Thư Giao ngây ngần, cảm giác vui vẻ và kích động càng mãnh liệt hơn nữa. Bố con sắp đến rồi. Thư Giao cúi đầu dịu dàng nói. Khương Chi Ngật quay lại phòng họp nói. Xin lỗi, tôi có chuyện phải đi trước đây. Nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng không nói gì. Tần Lâm nhìn sắc mặt anh một cái rồi nói. Được rồi, Khương Chi Ngật khẽ gật đầu rồi rời đi ngay. Anh vừa mới bước ra khỏi phòng họp, bên trong lập tức vang lên tiếng bàn tán, mặc dù vừa rồi lúc Khương Chi Ngật gọi một cái tên qua điện thoại rất nhỏ nhưng những nhân viên ngồi gần anh đều nghe được. Hình như là Thư Giao gọi đến. Ôi, mọi người vô cùng kích động, thầy Khương của bọn họ thật sự bị thư nữ thần nắm trong lòng bàn tay rồi sao? Ôi, đàn ông rơi vào bể tình rồi không còn giống như lúc trước nữa mà, ngày trước có khi nào Khương Chi Ngật lại vì chuyện riêng mà bỏ giờ công việc không? Không hề có, hoàn toàn không có. Gocchuyenaudio.com, nha, mọi người bàn luận sôi nổi, thư nữ thần giờ đang mang thai, tính toán một chút thì mang thai cũng được 5 tháng rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt Khương Chi Ngật vừa rồi lại không giống như có chuyện gì xảy ra. Hai, thật tốt nha, thư nữ thần ở bên kia có chuyện gì lại có thể khiến cho Khương Chi Ngật luôn luôn lạnh nhạt lại phải đổi sắc mặt còn vội và rời đi thế này. Khương Chi Ngật dùng một tay cầm vô lăng, dùng tốc độ cao nhất mà thành phố cho phép để chạy, phong cách lái xe này so với khi chờ Thư Giao là hoàn toàn khác biệt. Chờ khi xe dừng trước cửa nhà Thư Giao, anh mới đột nhiên hồi hồn lại, nhớ ra vừa rồi mình đã làm gì. Trong đầu chỉ toàn câu nói của cô trong cuộc gọi vừa rồi, giọng nói của cô, cảm xúc của cô khiến cho Khương Chi Ngật sau khi cúp máy thì trong lòng hoàn toàn trở nên kích động, chỉ muốn lập tức được nhìn thấy cô. Kích động, sắc mặt Khương Chi Ngật vẫn không đổi, anh đóng cửa xe lại, sau đó ấn chuông cửa. Dường như cũng cùng lúc đó trong nhà truyền tới tiếng bước chân vội vã, Khương Chi Ngật lập tức cau mày lại. Thư Giao nhanh chóng mở cửa ra ôm bụng đứng bên trong, khóe mắt vẫn còn đỏ, còn cả dấu vết vừa mới khóc xong nữa. Những lời trách cứ của Khương Chi Ngật chỉ dừng lại trong miệng mà không nói ra thành lời. Thư Giao kéo kéo tay áo anh vui vẻ nói, thầy Khương, mau vào nhà đi. Ánh mắt Khương Chi Ngật dừng lại trên bàn tay của cô, thuận theo cô đi vào nhà. Nhà cửa rất ngăn nắp, Khương Chi Ngật nhìn xung quanh một vòng, hòn đá treo trong lòng lúc này mới bỏ xuống được. Thư Giao vỗ vỗ sofa nói, thầy Khương ngồi ở đây đi. Khương Chi Ngật ngồi xuống, Thư Giao ngồi xuống cạnh anh, nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói. Vừa rồi Bảo Bảo thật sự đã cử động, Cô cầm lấy quyển sổ đặt trên sofa lên, chỉ vào những con chữ Thanh Tú nói. Vừa rồi tôi có đếm thử, một tiếng bốn lần. Tôi đã hỏi qua bác sĩ Lâm rồi, con số này là bình thường, chờ khi thai kỳ bước vào tuần thứ 24 thai động sẽ càng rõ ràng hơn. Khương Chi ngật lắng nghe giọng nói đầy vui vẻ của cô, chờ cô nói xong thì đáp. Ừ, sự phấn khích của Thư Giao vẫn không giảm, cô giơ tay phải lên. Tôi có cảm giác như nó đang vỗ vào tay tôi, giống như là. Thư Giao vắt hết óc suy nghĩ, không biết tìm từ nào để hình dung. Khương Chi ngật thấy cô bực bội thì nhẹ giọng trấn an. Không nên gấp gáp, từ từ nói. Thư Giao nhẹ thổi phù một cái, xấu hổ nói. Xin lỗi thầy Khương, có phải tôi quá kích động rồi không? Khương Chi ngật lắc đầu nói. Không có, chuyện này rất bình thường. Bởi vì tôi cũng kích động, những lời này anh lại không nói ra. Thư Giao uống một ngụm nước, nói. Thầy Khương, anh có muốn cảm nhận không? Khương Chi ngật sửng sốt, ánh mắt Thư Giao sáng ngời, biểu cảm trên mặt cô rất chân thành, còn bổ sung thêm. Anh cũng cảm nhận một ít cử động của Bảo Bảo đi. Khương Chi ngật bật cười thành tiếng, nhưng cũng không tìm được lý do từ chối. Thư Giao hơi dựa vào sofa, dưới eo lót một cái gối tựa để bụng lộ ra càng rõ hơn. Cô nhắm mắt nhẹ giọng nói, tôi phải kết nối với Bảo Bảo. Cô nói xong, Khương Chi ngật cũng có chút mong đợi. Bàn tay trắng nõn tinh tế khẽ vuốt ve quanh bụng, giọng nói nhỏ nhẹ như cơn gió mát trong đêm tối. Bảo Bảo, bố con tới rồi, mau cử động đi, để cho bố nhìn nào. Bảo Bảo ngoan nào, nghe lời mẹ đi, cử động đi mà. Con có nghe được mẹ nói không? Con cử động đi, chờ con ra đời rồi mẹ sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho. Góc truyện audio.com, con nha, trên bụng vẫn không có động tĩnh gì, Thư Giao vẫn không từ bỏ, cô khích lệ Khương Chi Ngật. Thầy Khương, anh mau nói chuyện với nó đi. Trên mặt Khương Chi Ngật lộ ra vẻ mất tự nhiên, đây là lần đầu anh gặp phải loại chuyện thế này. Anh ho khan một cái, hơi cúi đầu, giọng nói khàn khàn. Bố là bố con, Thư Giao chớp chóp mắt, thầy Khương nói thêm vài câu nữa đi. Khương Chi ngật không biết phải làm sao, hình như anh đã cười một cái, thở dài nói. Mẹ con nói con vừa mới cử động, có phải là cô ấy đã gạt bố rồi không? Móc lửng, Thư Giao ôi lên một tiếng, nói chen vào. Tôi không có gạt anh mà. Trong mắt Khương Chi ngật lộ ra ý cười. Nếu mẹ con nói con không gạt thì mau cử động một cái đi. Còn nhiều lời nữa nhưng Khương Chi ngật không nói ra được. Thư Giao nhắm hai mắt tiếp tục tìm cảm giác, bàn tay vuốt vẻ khắp bụng nhưng không thu hoạch được gì. Thư Giao mở to hai mắt vẫn chưa muốn từ bỏ. Có phải bị tôi nói mãi nên phiền rồi không? Thầy Khương anh thử chút đi. Khương Chi ngật tôi, Thư Giao gật đầu nói. Đặt tay anh lên đây, nói không chừng Bảo Bảo biết đó là anh thì sẽ cử động đó. Khương Chi ngật yên lặng hai giây, nhẹ nhàng đặt tay mình lên cái bụng nhô lên của người phụ nữ. Thư Giao mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, bàn tay Khương Chi ngật đặt lên áo cô, nhưng trong nháy mắt đó Thư Giao như bị điện giật vậy, thân thể khẽ run lên, đột nhiên kịp phản ứng lại bây giờ mình đang làm gì. Trời ơi, cô điên rồi sao? Thư Giao khóc không ra nước mắt, người ta nói phụ nữ sinh con ngốc 3 năm, cô còn chưa sinh con đã bắt đầu ngốc rồi. Cô lại để cho Khương Chi ngật sờ bụng mình để cảm thụ thai động. Lỗ tai Thư Giao đỏ lên, cô quay đầu sang hướng khác, không dám đối mặt với Khương Chi ngật. Trong lòng Khương Chi ngật lúc này lại không chứa bất kỳ tạp niệm gì, anh thật sự muốn cảm nhận được thai động. Đây là lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời Khương Chi ngật ở gần một người phụ nữ như vậy, cũng là lần đầu tiên được nếm trải quá trình nhìn một sinh mạng nhỏ lớn lên từng ngày. Bụng của Thư Giao không quá lớn, chỉ là cô đang nằm ở tư thế giống như lần trước đi khám thai vậy, khiến bụng cô lúc này nhìn lớn hơn bình thường một chút mà thôi. Nó được áo trên người cô che đậy, nhìn cơ thể nhỏ nhắn của cô giống như cô đang giấu một quả bóng rổ bên trong áo vậy. Hồn nhiên lại đáng yêu, Khương Chi ngật cố gắng áp chế tâm tình của mình, anh học theo động tác vừa rồi của Thư Giao kiên nhẫn vuốt ve khắp bụng cô. Mấy phút sau Thư Giao dè dặt hỏi, còn chưa động nữa hả? Khương Chi ngật nghiêm túc nói, ừ chưa, Thư Giao thất vọng, ôi tại sao lại như vậy chứ? Gương mặt cô ỉu xìu như đưa đám, trong đầu Khương Chi ngật đang cố tìm kiếm lý do để giải thích cho tình huống lúc này nhưng không đợi anh kịp nghĩ gì thì Thư Giao đã phấn chấn tinh thần một lần nữa nói. Nhất định là do tư thế nằm không đúng, bác sĩ Lâm đã từng nói muốn thai động phải nằm nghiêng. Cô từ từ đứng dậy, nói, thầy Khương, chúng ta lên giường nằm đi. Khương Chi ngật, Thư Giao đi được hai bước lại quay đầu nói, thầy Khương, Khương Chi ngật đưa tay lên xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng nói. Cô đi chậm thôi, Thư Giao gật đầu thả chậm tốc độ lại. Hai người cùng đi lên lầu, Khương Chi ngật đi sau lưng cô, cả người anh luôn trong tư thế bảo vệ cô. Phòng ngủ của Thư Giao cũng giống như phần lớn những nữ minh tinh khác, thiết kế ấm áp, khiêm tốn, xa hoa. Người, góc chuyện audio.com, phụ nữ ngồi lên giường, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói. Thầy Khương ngồi đây đi. Khương Chi Ngật chỉ biết giờ khóc giờ cười, trong lòng đã không biết nghĩ bao nhiêu lần. Cô đơn thuần như vậy, không hề có tính cách phòng bị gì, như thế nào có thể có được địa vị như ngày hôm nay nhỉ? Dĩ nhiên anh không biết, Thư Giao chỉ không phòng bị với một mình anh mà thôi. Thư Giao nằm nghiêng xuống giường, mặt nghiêng sang trái, gối đầu lên gối, nói. Tư thế này dễ dàng cảm nhận được thai động nhất. Bây giờ thai nhi đã 20 tuần, thai động sẽ không rõ lắm, có lẽ khi thai động nhiều khi họ lại không cảm nhận được gì. Mặc dù Khương Chi Ngật không biết phải làm sao, nhưng không muốn phá hỏng đi sự hào hứng của cô. Thư Giao thúc giục, thầy Khương nhanh lên đi, nói không chừng bảo bảo động ngay đó. Khương Chi Ngật ngồi xuống mép giường, người phụ nữ nằm trên giường, mái tóc đen dài xõa tung trên tấm ga giường màu trắng, đôi mắt lấp lánh, da thịt trắng nõn, cả người tỏa ra khí chất dịu dàng. Được, Khương Chi Ngật giơ tay lên, tâm tình đã không còn khẩn trương như lúc dưới lầu nữa, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, khẽ sờ sờ bụng cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Sao vẫn chưa động nữa? Thư Giao vô cùng thất vọng, cô thật sự rất muốn chia sẻ niềm vui này với Khương Chi Ngật mà. Khương Chi Ngật lấy tay ra an ủi nói. Không phải bác sĩ Lâm đã nói rồi sao, qua một tháng nữa thai động mới có thể rõ ràng hơn. Thư Giao nằm đó, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt tràn đầy thất vọng, cô nói. Nhưng mà tôi muốn anh cảm nhận được, Khương Chi Ngật ngẩn ra, nói. Tôi, Thư Giao gật đầu, vẻ mặt không có chút khác thường nào, nghiêm túc nói. Buổi chiều bảo bảo thực sự có cử động, tôi cũng muốn anh cảm nhận được bảo bảo động cơ. Khương Chi Ngật im lặng, biểu cảm người phụ nữ nghiêm túc như vậy, không có bất kỳ sự thận trọng thưa thải nào, tầm anh nhẹ nhàng bị chạm đến. Tôi Khương Chi Ngật nói, à, có rồi, Thư Giao đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức ngồi thẳng dậy. Do động tác của cô hơi nhanh, tay chống lên giường hơi trượt đi, người nghiêng qua một chút. Mặt Khương Chi Ngật hơi biến sắc, nhanh chóng ôm lấy eo cô. Tim Thư Giao đột nhiên đập nhanh hơn, sắc mặt trắng bệch, cô dựa vào ngực anh, hai bàn tay sờ sờ bụng, vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ. Biểu cảm của Khương Chi Ngật trở nên tức giận, anh đang muốn cúi đầu khiển trách cô lại nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Thư Giao, tất cả lửa nóng trong nháy mắt bị dập tắt đi. Thư Giao tựa vào ngực anh, theo bản năng nói xin lỗi. À, thật sự xin lỗi. Khương Chi Ngật cực lực nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Tôi đã với cô bao nhiêu lần rồi, tình huống bây giờ của cô rất đặc biệt, lúc ngồi dậy sao lại nhanh như vậy hả? Còn mang theo một chút tức giận, Thư Giao kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, hốc mắt lập tức đỏ lên. Khương Chi Ngật sửng sốt nhìn vào đôi mắt ngần ngẩn nước của cô, trong lòng đột nhiên trở nên rối loạn. Tôi vừa mới nói được một chữ anh lại không dám nói tiếp nữa, rất sợ mình sẽ nói lời sai. Thư Giao rời khỏi ngực anh, dè dặt ngồi qua một bên, trong ngực giống như đang ôm một trái dưa hấu nhỏ, vừa đáng thương lại ấm ức nói. Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu. Khương Chi Ngật thấp giọng nói. Khóc cái gì, anh là muốn hỏi vì sao cô khóc, nhưng lời nói ra hình như có hơi lạnh lẽo và cứng rắn một chút. Anh có hơi ảo não. Thư Giao ôm bụng ngồi đó như một con thú nhỏ. Chẳng qua tôi quá kích động. Góc chuyện audio.com. Thôi, tôi muốn cho anh thấy thai động. Lần đầu tiên trong đời Khương Chi Ngật có loại cảm giác luống cuống thế này, anh nhìn cô một lúc, sau đó lấy mấy tờ khăn giấy. Thư Giao duỗi tay ra nhận, nhưng Khương Chi Ngật lại không đưa cho cô, tự cầm khăn giấy lên thay cô lau nước mắt, giọng nói không biết làm sao lại rất dịu dàng. Không phải tôi trách cô. Nước mắt Thư Giao rơi lã chã. Khương Chi Ngật khẽ thở dài một hơi. Nhìn dáng vẻ này của cô đi, làm sao khiến tôi yên tâm được. Bất luận là kích động hay hưng phấn, với tình trạng thân thể của Thư Giao bây giờ căn bản không cho phép cô có những loại cảm xúc thế này. Trong mắt chứa nước mắt lại càng ướt át hơn, làm tỏa ra khí chất điềm đạm đáng yêu. Lần sau tôi sẽ không thế nữa. Người phụ nữ nhỏ giọng chắc chắn nói. Nhưng Khương Chi Ngật lại không tùy tiện tin tưởng cô, anh chỉ lau sạch nước mắt trên mặt cô, nói. Ừ, cách chương.